Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 592, thần bí tinh lực, góc truyện audio.com, chàng diện lập tức lạnh xuống, huyên náo bên ngoài quán rượu tất cả mọi người không dám thở mạnh một tiếng. Chỉ nghe tòng luật trên tay tiên huyết tích lạc thanh âm. Tấm ngân phiếu kia vèo một tiếng, bay trở về vân xanh trong tay, lại khôi phục thành mềm hoạt ngân phiếu. Xem ra cái này tấm ngân phiếu, các ngươi là không có bản lĩnh thu. Vân xanh con ngươi đen chớp động, lười biếng nói rằng. Tòng đại ca tay ngươi, Tuyết Phiên nhiên thất thanh hô, vội vã bang tòng luật dừng tổn thương. Ngân phiếu vô cùng sắc bén, hình như cắt may là không có thương tổn được gân cốt, chỉ là lưu đầy đất huyết. Phượng Sân ở bên nhìn, thần sắc hơi rét, nhìn về phía vân xanh trong ánh mắt của nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Không biết tiền bối là tông môn nào cao nhân, Phiên nhiên cùng hạ nhân nếu là có chỗ đắc tội tòng luật thay xin lỗi, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Tòng luật mặc dù thụ thương, nhưng trong lòng chấn động trình độ, viễn siêu từ thương thế của hắn. Hắn luân hồi ba đạo công lực, ở tên này nhìn gầy yếu nữ tử trước mặt liền như giấy mỏng lão hồ tựa như, đâm một cái liền phá, điều này làm cho tòng luật ý thức được đến, bọn họ hôm nay, là chọc đại phiền toái. Nói xin lỗi mà có tác dụng, trên đời này sẽ không phải chết người nhiều như vậy. Đứa bé kia đơn giản là lộng áo đen phục đã bị đánh thành bộ dáng này, ta muốn thị nữ của ngươi quỳ xuống cho đứa bé kia cùng mẹ ruột của nàng xin lỗi. Vân xanh suy một tiếng, thanh âm rơi xuống tòng luật trong tai, tim của hắn lộp bộp một tiếng. Cô gái này bề ngoài nhìn vô hại thế nhưng kỳ thực thượng tính cách rất là lạnh lùng vô tình, nàng hôm nay thị phi muốn đòi một câu trả lời hợp lý không thể. Không được Tuyết Hương tuy là hạ thủ trọng chút, có thể cũng là bởi vì đứa bé kia không đúng trước đây. Huống hồ, nàng còn bị ngươi đánh thành cái bộ dáng này, các ngươi cũng có chỗ không đúng, trừ phi thương thế của nàng được bằng không quyết không xin lỗi. Tuyết Phiên nhiên như đinh chém sắt cự tuyệt, nàng chính là đan cung thiên nữ, từ nhỏ chính là vạn người truy phùng, dù cho Tuyết Hương chỉ là thị nữ của nàng, có thể nhường cho nàng làm trò mặt của nhiều người như vậy, cùng một cái hạ tiện ăn mày nói ai nấy, cái này không thể nghi ngờ chính là tại trận đan cung mặt mũi của. Ồ, lời này thế nhưng ngươi nói, nếu như thị nữ của ngươi không bị thương chút nào, ngươi để nàng quỳ xuống xin lỗi. Vân xanh hai mắt rạng rỡ, nếu như ngươi làm được ta cũng có thể trị hết đứa bé kia bệnh, đồng thời còn khiến Tuyết Hương quỳ xuống xin lỗi. Tuyết Phiên nhiên lui ra bĩu môi, nàng vậy mới không tin, cái này nửa đường nhô ra nữ nhân, có thể trị hết Tuyết Hương tổn thương. Coi như là tổn thương có thể được, có thể gầy mất nha là không có khả năng lập tức dài trở lại. Lời ngươi nói, tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được, nếu là ngươi làm không được liền tự mình quỳ xuống, hướng vậy đối với mẹ con xin lỗi. Vân xanh đáy mắt ánh sáng, càng ngày càng nồng nhiệt. Hôm nay nữ nhân nói lời giữ lời, nhưng nếu là ngươi làm không được ngươi liền quỳ xuống, hướng ta xin lỗi. Tuyết Phiên nhiên từ lòng tin 10 phần phải nói, nàng cũng không biết nàng đã từng bước tiến nhập vân xanh bầy dập. Diệp Lăng Nguyệt ở một bên nhìn, khóe miệng nhịn không được giật nhẹ. Nàng bỗng nhiên có loại xung động, muốn thay Tuyết Phiên nhiên điểm xác. Năm đó, ngay cả chỉ còn một hơi bé gái đều có thể. Góc truyện audio.com, cứu sống vân xanh y thuật cao chỉ sợ là nhân gian hiếm thấy. Vậy ngươi thì nhìn tỉ mỉ, vân xanh từ bên hông rút ra một cây quái dị quyền trượng trong miệng ngâm sướng lên đến. Chỉ nghe quanh thân của nàng, tràn ngập lên một cổ màu xanh nhạt dày thủy khí, nước kia khí rơi vào Tuyết Hương trên người, Tuyết Hương chỉ cảm thấy thân thể trước nay chưa có thư sướng, phảng phất toàn thân lỗ chân lông, huyết quản đều sống lại. Gò má của nàng tại tầm mắt mọi người hạ cấp tốc tiêu tan sưng, bất quá là mấy hơi thở, gương mặt liền khôi phục nguyên dạng. Ta, hàm răng của ta, Tuyết Hương kinh hô trong miệng của nàng, thậm chí ngay cả hàm răng đều đã một viên không rơi, tất cả đều trường tốt. Quá thần kỳ, tràn đầy chúng náo động tất cả mọi người tất tắc kêu kỳ lạ đời. Ngay cả có thể luyện chế ra thượng đan dược hay đan cung, sợ rằng đều làm không được đến trình độ như vậy. Tuyết Phiên nhiên tấm kia khuôn mặt đẹp trên mặt của tái nhợt rất nhiều, nàng cũng không nghĩ tới cái này là vân xanh y thuật lại đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Ta đã thực hiện hứa hẹn, giờ đến phiên ngươi. Vân xanh cực kỳ châm chọc cười cười, lôi kéo Diệp Lăng Nguyệt lui sang một bên. Tuyết Phiên nhiên ngạc nhiên sau đó, rất nhanh cũng liền khôi phục thường sắc. Nàng làm đan cung thiên nữ y thuật vốn cũng không tục bằng không năm đó cũng sẽ không bị Thanh Đế Lượng phụ trợ trị liệu Phượng Sân. Đứa bé kia bởi não bộ bị va chạm, lưu không ít huyết, vân xanh nguyên bản đang ở thay hắn cầm máu, Tuyết Hương đi ra nháo sự, để cho nàng trị liệu bị ép bỏ giờ. Tuyết Phiên Nhiên đi tới tên kia hài đồng bên cạnh, thấy hắn một thân bẩn dơ, nàng cau mày một cái, nhưng khi nhìn đến một bên Phượng Sân, nàng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xổm xuống, muốn ôm quá hài đồng, nào biết vị phu nhân kia cũng sợ đến, lui ra phía sau mấy bước, thần tình kia thật giống như Tuyết Phiên Nhiên là con mãnh thú và dòng nước lũ giống nhau. Đại tẩu, hai từ từ ta ôm đi. Phượng Sân đi ra phía trước, khom người ôm lấy hài đồng. Hắn một thân đẹp đẽ quý giá, có thể khuôn mặt lại xuất kỳ tuấn tú, khiến người ta không khỏi sinh ra vài phần hảo tới rồi, phụ nhân kia trước còn có chút do dự thế nhưng tiếp xúc được Phượng Sân nhãn phía sau, phảng phất cặp mắt kia có một loại không nói ra được ma lực, đỏ mặt đem hài đồng giao ra. Diệp Lăng Nguyệt ở bên nhìn tiếng cười nói thầm một tiếng. Họa Thủy, Vân Xanh tính tay, nghe được cười khanh khách nói. Nam nhân ngươi không sai. Diệp Lăng Nguyệt quính lên, sân một câu. Đêm phu nhân, người mù nói cái gì đó, hắn chỉ là bằng hữu của ta. Lời là nói như vậy, có thể Diệp Lăng Nguyệt mặt cười đã đỏ lên. Vân Xanh trong lòng nhưng, lẩm bẩm, lẽ nào đối với tình cảm chỉ độn cũng sẽ di truyền, trước đây nhà mình đêm hồ ly một nói thẳng mình chỉ độn, xem nữ nhi phản ứng, rõ ràng cho thấy thích lại còn con vịt chết mạnh miệng. Có thể nghĩ lại, Vân Xanh lại nghĩ, Lăng Nguyệt đời trước chịu tình tổn thương sâu vô cùng, sau khi sống lại, lại sinh ra tại như vậy một gia đình trong, chỉ sợ đối với tình yêu nam nữ không tín nhiệm mới là tạo thành nàng đến nay lộng không rõ tim của mình nguyên nhân thực sự. Bắt đầu đi, Phượng Sân lạnh nhạt nói. Tuyết Phiên Nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một thủy tinh cầu, nghe nàng đem một cổ tinh thần lực rót vào trong đó, thủy tinh kia cầu liền phát sinh một mảnh ánh sáng sáng chói, giống như ngày mùa. Góc truyện audio.com Hè ngôi sao trên bầu trời. Diệp Lăng Nguyệt nhìn xuất thần, trong lòng biết cổ lực lượng kia chính là Bắc Thanh Đan Cung trong truyền thuyết tinh lực, điệu bộ tinh thần lực càng càng mênh mông rộng rãi lực lượng thần bí. Nghe đồn trên đại lục chỉ có nắm giữ đặc thù phương pháp tu luyện phương sĩ, mới có thể lĩnh ngộ được tinh lực, một dạng chỉ có đột phá cửu đỉnh sau đó, mới có thể thu được. Nghĩ không ra Tuyết Phiên Nhiên tuổi còn trẻ, liền đã trở thành cửu đỉnh phương sĩ, còn tại Đan Cung Trung, ủng có cao như vậy địa vị. Bất quá Tuyết Phiên Nhiên trung quy trẻ tuổi, so với Trần Hồng Nho ngày đó sử dụng tinh lực, Tuyết Phiên Nhiên tại tinh lực vận dụng phương diện kém xa Trần Hồng Nho. Tinh thần chi lực từng ly từng tí, giống như vô số con nòng nọc tiến vào cái kia hôn mê hài đồng trong cơ thể. Hài đồng trên người, vết thương lớn nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất. Cách chương.